Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1301, Thế giới ý thức giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áng xuất hiện tình huống mới. Bình thường mà nói, linh dị xuất hiện biến hóa mới thường mang ý nghĩa một bên thất bại chấm dứt. Ít khi xuất hiện tình huống hai bên thế lực ngang nhau rồi chết máy. Nếu không, dị loại sẽ không khó khăn đến vậy. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì không còn chuyện người ngự quỷ ai ai cũng thành dị loại. Thế cục do sự kiện linh dị gây ra cũng không đến nỗi nghiêm trọng đến thế. Nhưng mà sự biến hóa này rốt cuộc tốt hay xấu, đối với mọi người ở đây mà nói vẫn còn chưa biết. Giờ phút này, Hà Ngôn Liên dù không có bất kỳ động tác nào, nhưng ý thức của nàng lại xuất hiện tại một nơi vô cùng quỷ dị. Nhìn qua là một thị trấn nhỏ nước ngoài, nhưng trên thị trấn lại không có dấu hiệu hoạt động của loài người, như bị bỏ hoang một thời gian rất dài, rất dài. Sương mù trắng bao phủ, khiến tâm nhìn không được cao. Trên trời còn có rất nhiều thứ bông bênh, tương tự như giấy cho rơi xuống. Nhưng đáng sợ hơn chính là trên thị trấn trống trải và hoang vu này, một người phụ nữ mặc áo cưới màu đỏ đang không ngừng đuổi theo nàng. Người phụ nữ kia giống nàng như đúc, hoàn mỹ không tì vết, đẹp không tưởng nổi. Nhưng dung mạo này lại không phải của người sống bình thường, giống như một người chết, hoặc như một sản phẩm của linh dị, khiến người cảm thấy không chân thực. Người phụ nữ quỷ dị này giờ phút này từng bước một tiến đến từ đằng xa, không ngừng tiến đến gần nàng. Hà Nguyên Liên không ngừng ẩn nấp và chạy trốn trong thị trấn nhỏ này, nhưng dù thế nào, dù nàng trốn đến đâu, ẩn vào chỗ nào, người phụ nữ quỷ dị đáng sợ này vẫn luôn có thể dễ như chờ bàn tay tìm được chỗ nàng ẩn nấp, khiến nàng trốn không thể trốn, muốn tránh cũng không xong. Vì vậy, nàng chỉ có thể không ngừng chạy, không ngừng chạy trong thị trấn nhỏ này, không dám dừng bước dù là khi đã cảm thấy sức cùng lực kiệt. Nhưng dù thế, nàng vẫn không thể kéo giãn khoảng cách với người phụ nữ kia, thậm chí có xu thế bị không ngừng tiến đến gần và theo người phụ nữ kia đến gần. Một vài ký ức không thuộc về nàng bắt đầu xuất hiện trong đầu. Những ký ức này như mảnh vỡ vương vãi. Tên của ta là Hà Nguyệt Liên. Không, ta còn có một cái tên khác. Nàng là ai? Ta là ai? Trí nhớ của ta có vấn đề sao? Không, ta chỉ là đang nhớ lại một vài chuyện trước đây. Những cái đó không phải ký ức của ta. Là quỷ đang ăn mòn ta. Ta nhất định phải chạy, không thể để nàng bắt được. Nếu không ta sẽ chết. Trong sự sợ hãi bủa vây, Hà Nguyệt Liên không hề nhận ra rằng ý thức của mình đang bị ô nhiễm và ảnh hưởng bởi xung đột linh dị giữa quỷ họa và Tô Viễn. Nếu như nàng không thể giữ được sự tỉnh táo và bản ngã dưới loại ảnh hưởng linh dị này, khi sự cân bằng giữa Tô Viễn, quỷ họa và chiếc áo cưới trên người nàng kết thúc, nàng sẽ bị một bên nào đó khống chế, triệt để trở thành phụ thuộc. Đặc tính khác biệt rõ rệt nhất giữa người ngự quỷ và quỷ là người ngự quỷ có ý thức của riêng mình, còn quỷ thì không, chỉ dựa vào quy luật giết người, hiểm ác mà đáng sợ. Thời gian trôi đi, Hà Nguyệt Liên đã cảm nhận được bản thân mình đang bị ăn mòn càng lúc càng nghiêm trọng. Có lúc nàng thậm chí còn cảm thấy người phụ nữ đáng sợ kia đã dán sát vào người mình, liên tục từng đợt hàn ý chuyên đến từ phía sau. Nhưng mỗi khi nàng nhịn không được muốn quay đầu lại nhìn, thì lại như có một lực lượng linh dị khác kéo nàng lại. Âm thanh quái dị và mơ hồ giống như tiếng cằm bị xé toạc vang vọng trong đầu. Mỗi khi âm thanh này vang lên, cơn hàn ý đó dường như lập tức lại bị xua tan. Đây cũng là nguyên nhân nàng vẫn có thể cố gắng gượng tới bây giờ. nhưng sau nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, Hà Nguyệt Liên không ngừng bồi hồi bên bờ sinh tử, nỗi sợ hãi trong lòng nàng đã vơi đi nhiều, cái còn lại là một sự chấp niệm, nàng không muốn chết, đây là khát vọng sinh tồn cơ bản nhất, không mang theo bất cứ bí mật nào, làm thế nào để thoát hiểm, chỉ có tự cứu Mì Nhi. Trong tình huống này, nàng Liên bắt đầu cố gắng kiểm soát một cái gì đó, dù là thứ nhỏ nhặt nhất nàng cũng không muốn bỏ qua. Cách chương